Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 283, thả hành khúc địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, huy kiếm, chặt bỏ, ăn mặc một thân áo giáp màu đen địa tinh, trên chiến trường làm ra chuẩn xác chém kích động tác, đem một cái vết thương chồng chất thực nhân ma chém lật trên mặt đất. Bên cạnh của hắn còn có cái khác địa tinh cùng cầu đầu nhân các tinh anh. Quây quanh tại bên cạnh của bọn hắn, tại tường thành phía dưới, nơi này là chiến đấu cường độ kịch liệt nhất địa phương. Thực nhân ma nhóm cũng không có trực tiếp công chiếm tường thành. Tiếp theo chiếm lĩnh nơi này, bọn họ càng giống là tại đùa bỡn con chuột mèo, đứng ở phía dưới tường thành. Chờ từng cái một các người chơi xuất ra chịu chết. Bọn họ dùng búa, dùng dao bầu, lang nha bổng, dùng búa đanh, thậm chí dùng hàm răng của bọn hắn. Quá kia có khả năng giết chết càng nhiều người chơi. Đại bộ phận người chơi tự do cũng không thể cùng những cái này thực nhân ma chống lại. Chỉ có lấy công hội làm đơn vị người chơi quần thể mới là chống cự thực nhân ma tiến công chủ lực chỗ. Mà ở bên trong những sức chiến đấu này, cường đại nhất chính là thủ trắc các người chơi tạo dựng lên. Người mở đường liên minh, cho nên, người mở đường liên minh, đạt được thực nhân ma đám người, chiếu cố, cũng là tối đa. Anh Đào Đại Vương, những cái này tiểu da màu xanh ngoại trừ nhân số hơi nhiều ra, cũng không có đặc biệt chỗ lợi hại a. Anh Đào Đại Vương ngươi nhất định là ngay từ đầu không cẩn thận bị bọn họ chiến thuật biển người đánh bại a. Tại anh Đào Đại Vương bên người, mấy cái bộ lạc thủ lĩnh tụ tập ở trên biên cười hi hi cười cười nói nói. Trên tay của bọn hắn vũ khí thậm chí một chút hiến máu đều không có nhiễm. Bởi vì bọn họ đều còn chưa kịp xông lên chém giết những tiểu đó ra màu xanh nhóm. Thủ hạ của bọn hắn đã thuần thục cầm bọn họ toàn bộ giết sạch. Mặc dù là như vậy, thế nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ a. Nhìn những cái này tiểu da màu xanh số lượng nhiều như vậy, ai biết bọn họ có hay không viện quân a. Nếu như đều chúng ta đánh bại nơi này tiểu da màu xanh nhóm liền rời đi, vậy rất có thể còn có thể so với bọn họ phản công trở về. Đại ác ma La Cơ lãng khai mở thước di sản cũng không phải là đùa cợt sự tình. Ta đề nghị, chúng ta lần này tới cũng đừng đi, lưu lại hỗ trợ phòng thủ. Tuyệt đối không thể để cho đại ác ma La Cơ lãng khai mở thước di sản có nguy hiểm gì a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy. Mọi người nghe vào đều tương đối duy trì cái quan điểm này. Anh Đào Đại Vương mặc dù có lời muốn nói, thế nhưng cũng không có cách nào nói cửa ra. Hắn bộ lạc thực lực hiển nhiên chống cự không nổi những bộ lạc này các. Muốn trách đều chỉ có thể trách những cái này tiểu da màu xanh nhóm. Nếu như không phải là bọn hắn mà nói, bộ lạc của mình chủ lực căn bản không có tổn thất. Có bộ lạc của mình, kia bộ lạc của hắn căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng hiện đang nói cái gì cũng chậm, tuy tâm lý oán trách oán hận những cái này tiểu da màu xanh nhóm. Thế nhưng anh Đào Đại Vương vẫn là tại nghĩ đến, hy vọng những cái này tiểu da màu xanh nhóm có thể nhiều kiên trì một hồi. Tốt nhất cùng những cái này không nghe lời bộ lạc các đồng quy vu tận. Sau đó chính mình đều có thể hợp nhất bộ lạc của bọn hắn lực lượng. Dù sao còn có rất nhiều thực nhân ma bộ lạc mình có thể đi lôi kéo. Anh Đào Đại Vương trong lòng nghĩ lấy những cái này mưu kế. Chỉ bất quá trước mắt nhìn qua, dường như rất không có khả năng thực hiện a. Những tiểu đó da màu xanh nhóm, bị từng phiến thu gặt lấy. Nhìn xem những tiểu đó da màu xanh nhóm từng cái một ngã xuống. Anh Đào Đại Vương không biết vì sao có chút oán giận. Rõ ràng đánh thời điểm của ta lợi hại như vậy, như thế nào hiện tại cứ như vậy rau? Các người chơi không phải là rau, các người chơi chỉ là không nghĩ tới thoáng tay tới nhiều như vậy, dã quái. Bất quá không quan hệ, từ trước đến nay đều là nghe nói sợ quái ít, không có trang bị cầm, chưa từng có nghe nói cái nào người chơi sợ quái vật hơn. Không chỉ không sợ, trả lại liền thích loại kia rậm rạp, chằng chịt, toàn bộ đều quái. Chạy ở bên trên lưỡi đao nguy hiểm kích thích cảm giác. Không cẩn thận đã bị chém chết, trang bị toàn bộ bảo. Chính mình còn muốn cẩn thận từng ly từng tí chạy về trên chiến trường thu thập trang bị. Kia kích thích, kia chua thoải mái, chính là trang bị bạo phát thời điểm có phần đau lòng. Bất quá cũng không sao, mọi người cũng đã quen rồi, cũng về không được, còn có thể so với thợ rèn Simba một cái búa đem ngươi trang bị trùy phấn đau lòng sao? Thế nhưng, dã quái, nhiều như vậy, lại đánh như vậy hạ xuống, làm không tốt sẽ bị dã quái công vào thành tới a. Các người chơi thật vất vả khai thác ra đại ác ma La Cơ lãng khai mở thước di sản. Cũng còn không có mở ra đến xem bên trong là vật gì đâu. Là bị quái vật công thành. Kia đại ác ma La Cơ lãng khai mở thước di sản có thể hay không liền ném đi a? Vậy khẳng định không thể a. Biết đại ác ma La Cơ lãng khai mở thước di sản nhiệm vụ ban thưởng là cái gì sao? Một khối hoàn chỉnh công hội lãnh địa. Hơn nữa miễn phí cung cấp kiến trúc tài liệu. Còn có thể tại công hội phía trước đạt được danh hiệu khảo cổ đại sư. Đây đối với công hội mà nói là cái gì khái niệm a? Tích lũy tiền tích lũy đến chết cũng không nhất định mua hạ xuống một khối hoàn chỉnh công hội lãnh địa. Hiện tại hoàn thành khảo cổ học nhiệm vụ, cầm đến đại ác ma La Cơ lãng khai mở thước di sản công hội, đều có thể đạt được hoàn chỉnh công hội lãnh địa. Công hội thành viên còn có thể đạt được khảo cổ đại sư, danh xưng, có thể nghĩ định đối với các người chơi mà nói, nhất là những thổ hào đó công hội hội trưởng đến nói, là lớn cỡ nào sức hấp dẫn. Về phần nói vậy cái đại ác ma La Cơ lãng khai mở thước di sản cuối cùng là cái nào công hội thẩm, chí là tán nhân nắm bắt tới tay, liền không được biết rồi. Thế nhưng tiếp tục như vậy phát triển tiếp, để cho thực nhân ma dã quái đánh tiến vào, lớn như vậy ác ma La Cơ lãng khai mở thước di sản đoán chừng sẽ không có điểm này rất rõ ràng. Đại công hội tầng quản lý nhóm rất nhanh tụ tập đến một chỗ, đồng thời đã đạt thành nhất trí, thống nhất sở hữu công hội lực lượng, thống nhất từ danh vọng tối cao thủ chắc người chơi công hội, người mở đường liên minh, tiến hành lãnh đạo. Uekawa Nasuko nhất chiến dịch tổng chỉ huy, trước tiên đem dã quái số lượng cho thanh lý, về phần nói chiến lợi phẩm phân phối, cũng tốt, căn cứ số người tham gia, còn có suất lực bao nhiêu, dựa theo công hội làm đơn vị hậu kỳ tiến hành bình quân phân phối. Về phần công hội nội bộ làm sao phân phối, đó chính là từng người công hội nội bộ sự tình. Các người chơi tuy bình thường giúp nhau công giết, đánh ngươi chết ta sống. Thế nhưng một khi gặp được nội dung cốt truyện thượng cần đồng tâm hiệp lực sự kiện thời điểm, ôm đoàn vẫn rất nhanh đến. Giống như vậy không ôm đoàn chính là chết thời điểm. Nhất là như thế, toàn bộ thành viên tập hợp, theo sát từng người lĩnh đội theo vào Uekawa Nasuko, để cho hướng đâu đánh liền hướng đâu đánh. Nếu như chết đi phục sinh tìm không được nhiều binh sĩ, liền hướng phía nhiều người địa phương hướng, theo vào đám người ngàn vạn khác tụt lại phía sau. Diễn đàn thượng đẳng gọi càng nhiều người chơi tự do đi vào. Có bằng hữu nhanh chóng kéo người a. Đợi một chút tán nhân trang bị làm sao chia a. Trước thêm công hội, đều đánh xong dựa theo công hội chia xong trang bị lui nữa. Điểm này thông thường thao tác cũng không hiểu sao. Các người chơi bắt đầu bôn tẩu bẩm báo. Rất nhanh, tử vong về sau các người chơi tại phục sinh về sau. Xây dựng lên một cái tập đoàn quân khổng lồ. Đen ngòm một mảnh, ngay tại Uekawa Nasuko cùng cái khác thủ chắc các người chơi xuất lĩnh. Hướng phía những thực nhân ma đó nhóm lại đè ép đi qua. Giết a, giết a. Vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, đều mang nhanh lên,